Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 704, chương 705, Hạ Quý Thần là Hạ Dư Quang. 15, đúng như nàng mới vừa tại hành lang nghe được bát quái một dạng. Weibo hot search thứ nhất đề tài chính là có quan Hạ Quý Thần. Thăng Hạ Quý Thần tội phạm giết người thăng. Tội phạm giết người. Còn không có nhìn đề tài bên trong nội dung cụ thể. Chẳng qua là đơn giản một cái tựa đề. Nhìn Quý ức nhìn thấy giật mình. Ở sau lưng Quý ức cách đó không xa Trang Nghi. Tại nàng cầm điện thoại di động lên một chớp mắt kia. Giống như là hiểu cái gì. Nhanh chóng hướng về phía nàng nhào tới. Chỉ tiếc, Trang Nghi vẫn là chậm một bước. Nàng đến trước mặt Quý ức thời điểm. Quý ức đã mở ra có liên quan Hạ Quý Thần chủ đề. Trang Nghi đầu ngón tay run lên. Bước chân bỗng dưng liền ngừng lại. Mắt không chớp nhìn chằm chằm Quý ức. Đem nguyên bản muốn ngăn cản Quý ức mà nói. Một chữ tiếp lấy một chữ nuốt xuống bụng bên trong. Trước nhất tuyên bố đề tài chính là một cái biệt hiệu. Tối hôm qua 11 giờ phát. Chắc là có người ở sau lưng tốn số tiền lớn thêm dầu vào lửa rồi. Gửi cho qua 100 ngàn. Bình luận qua 700 ngàn. Điểm đáng khen đã sớm vượt qua 2 triệu. Nhỏ bonus cho rất đơn giản. Chỉ có một câu nói. YC tiền nhiệm CEO. YC người sáng lập. Hạ Quý Thần từng bởi vì giết người không thành công ở tù. Câu nói này phía sau. Phụ tặng một đoạn video. Quý ức nhìn chăm chú lên màn hình điện thoại di động nhìn rất lâu. Mới run lấy đầu ngón tay. Điểm phát ra bài hát. Video chắc là điều lấy ra thu hình. Họa chất cũng không rõ. Nhưng là đầy đủ để cho người thấy rõ người bên trong khuôn mặt. Xuất hiện trước nhất chính là người mặc đồ thường thiên ca. Cùng một nữ nhân vừa nói vừa cười theo một nhà trong hội sở đi ra. Hai người tại ven đường trò chuyện một hồi. Sau đó kết bạn đi trên đất bãi đậu xe. Thiên ca móc ra chìa khóa xe. Mở xe khóa. Đưa tay ra mở cửa xe. Đang chuẩn bị chui vào trong xe thời điểm. Hình như là có người gọi nàng lại. Nàng quay đầu sau này nhìn lại. Kêu người của nàng. Nàng hẳn là nhận biết. Trên mặt rõ ràng treo nụ cười. Sau đó liền thả lỏng mở cửa xe. Hướng về phía Thanh Nguyên chỗ đi tới. Nàng đi chưa được hai bước. Kêu người của nàng liền tiến vào theo dõi khu. Cho dù người kia không có ló mặt. Quý ức vẫn là một cái nhận ra. Người tới là Hạ Quý Thần. Video kế tiếp hình ảnh. Có chút ngoài dự đoán của mọi người. Thiên ca mặt mày cong cong đang cùng Hạ Quý Thần nói chuyện. Một bộ đặc biệt vui vẻ bộ dáng. Chỉ là khóe môi của nàng động còn không có mấy cái. Hai tay cắm vào túi Hạ Quý Thần. Bỗng nhiên đem tay phải theo trong túi đưa ra ngoài. Chỉ thấy bạch quang lóe lên. Hạ Quý Thần tay liền hận lên bụng của Thiên ca. Thiên ca giống như là gặp phải biết bao chuyện khó mà tin nổi. Hai mắt mở thật to. Nhìn về phía Hạ Quý Thần. Trên mặt của Hạ Quý Thần. Có chẳng qua là lạnh giá cùng tàn nhẫn. Liền bắt trước Phật nhãn trước nữ nhân. Căn bản không tồn tại. Một giây kế tiếp. Hắn liền đem tay theo bụng của Thiên ca trước thu hồi lại. Hắn trong lúc nhấc tay. Đều lộ ra một vẻ đưa người vào chỗ chết khí tức kinh khủng. Quý ức lúc này mới thấy rõ. Trong tay hắn nắm lấy một thanh dao bấm lò xo. Hiện lên ánh sáng lạnh lẽo trên lưỡi đao. Dính đầy máu. Tí tách hướng trên đất rơi. Mà Thiên ca giống như là còn không có theo một màn này trong phục hồi tinh thần lại. Khóe môi còn lộ ra một vẻ nụ cười. Qua đại khái 10 giây đồng hồ bộ dáng. Nàng bỗng nhiên giơ tay lên. Bưng kín bụng của mình. Sau đó liền mềm mại ngã trên đất. Ngay sau đó là xe cảnh sát cùng xe cứu thương vang lên. Hạ Quý Thần bị trục còng tay. Mang theo xe cảnh sát. Thiên ca bị mấy người mặc áo choàng dài trắng người. Mang lên xe cứu thương. Xe cảnh sát cùng xe cứu thương. Rất nhanh liền rời đi hiện trường. Lưu lại một chút cảnh sát chụp hình làm chứng cớ. Thiên ca mới vừa ngã xuống địa phương. Có một mảnh vết máu. Tại trong video lộ ra đặc biệt rõ ràng gai mắt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ.